Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 248 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đừng hoảng hốt. Giả Can Minh vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Có thể lấy ra là một chuyện, có thể dùng hay không chính là một chuyện khác. Mà kỳ môn độn giáp đo lường tính toán, đây chỉ là một cái hư ảnh búa bản cổ khai thiên mà thôi, cũng không phải là thực thể. Ây da, không có hù dọa được. Thiên sư kỳ môn độn giáp đúng là lợi hại. Độc Cô Cầu Bại cười hắc hắc. Không sai, ta hiện tại chỉ có thể lấy hư ảnh của búa bản cổ khai thiên mà thôi, bởi vì giá trị ta trang bức còn chưa đủ. Hệ thống Thí Thiên Quỷ Thần rất khôi hài, chỉ có dưới tình huống ta trang bức mới có thể nhận được phụ trợ cao hơn. Nhưng ta không thể làm được khác hơn, ta đã quá mạnh mẽ rồi, cũng không có cách nào lại trang bức. Trong lòng của Diệp Phong tự nhủ, bây giờ ngươi nói câu này mới là thật sự đủ trang bức. Không sao, hiện tại nếu như ngươi có thể giết chết ta, ta cũng thấy đủ. Dù sao trang bức cả một đời, thực sự là rất muốn bị mất mặt một lần. Đầu Cô Cầu Bại vừa nói vừa cười. Sau đó búa bản cổ khai thiên kia trong nháy mắt thu nhỏ trở thành một cái búa bình thường, bỗng nhiên phóng tới Diệp Phong. Diệp Phong không dám khinh thường, nháy mắt triển khai hai cánh hoàng hỏa, lấy hình thức xét đánh phóng thích gấp 10 lần tốc độ ánh sáng vọt tới. Quán tính cường đại như thế, nhờ thế nào thì cũng có thể cùng với Độc Cô Cầu Bại đối chọi một chút. Không được, lực lượng bộc phát lại không đủ. Trong nháy mắt hai người đụng vào nhau, Diệp Phong cơ hồ là lấy trạng thái đảo ngược bay ra ngoài. Luồng lực lượng cường đại này chấn động khiến cho bàn tay của Diệp Phong run lên, chỉ cảm thấy ngực mềm xuống, giống như là bị xe lửa va chạm vào. Mẹ nó, làm sao lại mạnh như vậy? Diệp Phong tại trong không trung vỗ cánh, cưỡng ép đứng ở không trung. Hệ thống, hắn còn có bao nhiêu giá trị sinh mệnh? Đây. Trên mặt của Đầu Cô Cầu Bại lộ ra một nụ cười biến thái. Tốt, đụng như vậy mà không bị mất một tia máu nào, có chút ý tứ. Diệp Phong lăng lăng tay của mình, để cảm giác bị chấn cho tê dại biến mất một chút, nhìn về phía Đầu Cô Cầu Bại. Người quả thực chính là bút của thế giới này. Ta cũng cảm thấy đúng là như vậy. Ngay cả thiên đạo cũng đều không làm gì được ta. Nếu không phải chính bản thân ta cảm thấy không có ý nghĩa, thì thật đúng là muốn trở thành thiên đạo quản lý thế giới này một chút. Đầu Cô Cầu Bại cười tà. Diệp Phong nhún nhún vai. Trở thành thiên đạo, ta cảm thấy người có chút khoang lác. Ta thấy người ngay cả ta cũng đều đánh không lại, có tin hay không? Đừng nói năng tùy tiện. Người có tin sau một giây là ta có thể đem người ngay cả phân đều đánh ra ngoài hay không? Đầu Cô Cầu Bại tiếp tục phóng tới Diệp Phong. Diệp Phong lần này có chuẩn bị, ngón tay nắm lại giống như một nắm đấm, lực lượng lôi điện cường đại bạo phát ra, chính là Yêu Lôi Quyết. Hệ thống phân tích sức mạnh ở phía đối diện bùng lên quá mức cường đại, đề nghị phóng thích lực lượng trung giai. Phóng thích. Trên người của Đầu Cô Cầu Bại tuôn ra một luồng thiểm điện, ngẫu nhiên cùng với Yêu Lôi Quyết va chạm vào nhau. Yêu Lôi Quyết của Diệp Phong đâm vào áo giáp của Đầu Cô Cầu Bại, bộc phát ra một trận ma sát. Nhưng kỳ quái chính là phía trên vậy mà một chút vết tích cũng đều không có để lại. Cái này làm sao có thể? Diệp Phong có chút sửng sốt. Lực lượng trung dài cũng không phá được, quá giang rưởi. Đầu Cô Cầu Bại lắc đầu, một bàn tay đánh vào trên người của Diệp Phong, lại để cho hắn ngăn không được mà bay ngược ra ngoài. Lần này Diệp Phong nhận phải lực lượng giống như một chiếc Boeing 747 đâm vào. Cho dù hắn đã cố gắng giảm bớt lực lượng, nhưng cũng không thể nào đẩy ra. Hỏa vũ bay đầy trời, khó khăn lắm mới ngừng lại thân hình của mình. Hắn thở hồng hộc, cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều bị chấn động văng ra ngoài. Giá trị sinh mệnh của Diệp Phong 1/2. Không thú vị. Đầu Cô Cầu Bại khoát khoát tay, nhìn về phía Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu. Có lẽ hai người kia còn có chút ý tứ. Giả Cát Minh khẽ cắn môi, vừa định tiến lên một bước, lại bị Trương Linh Tu ngăn lại. Người đi cứu Diệp Phong, ta tới. Người muốn phóng thích át chủ bài sao? Sắc mặt của Giả Cát Minh nghiêm nghị. Trương Linh Tu không nói lời nào, chỉ là thần sắc nhàn nhạt lấy ra Quỷ Vương kiếm. Giả Cát Minh không có nói năng rườm rà, bước chân chỉa xuống đất, bỗng nhiên vọt tới bên cạnh Diệp Phong. Diệp Phong lúc này đã từ trên trời rơi xuống, khoanh chân ngồi dưới đất, lợi dụng nội thiên cương quyết pháp khôi phục cương khí cùng tu vi. Người thế nào? Giả Cát Minh hỏi. Còn tốt, ta cần một thời gian dài để khôi phục, phóng thích một kích chí mạng. Diệp Phong gian nan nói, tử lôi ở trên người trong nháy mắt bộc phát đến lớn nhất. Lão Trương được hay không? Có thể chịu đựng được thời gian bao lâu? Có thể chống đỡ đến thiên hoàng địa lão, người tin không? Giả Cát Minh cười cười. Đây là lá bài tẩy của hắn, nhưng sau khi phóng thích, khả năng là mấy ngày sau cũng đều không có cách nào lại động kiếm. Nữ ma đầu tại tầng thứ 9, chỉ có thể là ta với người đến ứng đối. Tầng thứ 9, ta sẽ giúp người diễn hết, sau đó người phải tự mình đột phá tháp vạn yêu. Đây là số mệnh của người. Diệp Phong không nói gì thêm nữa, chuyên chú vào khôi phục, chuẩn bị cho một kích chí mạng vào Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại hứng thú rạt rào nhìn Trương Linh Tu. Thú vị, người có lá bài tẩy gì có thể giết chết ta sao? Trương Linh Tu vẫn duy trì lãnh khốc, sau đó rút ra Quỷ Vương kiếm, hoa văn hình đầu lâu ở phía trên phóng ra hào quang màu đỏ, sau đó từ trên thân Quỷ Vương kiếm vọt ra, quay chung quanh ở bên người của Trương Linh Tu. Ác quỷ quấn thân! Một bộ áo giáp màu đỏ đen bỗng nhiên khoác lên trên người của Trương Linh Tu, cùng với ác quỷ quấn thân bình thường có khác biệt chính là khô lâu màu đỏ cũng bỗng nhiên đánh vào phía trên áo giáp màu đỏ đen của Trương Linh Tu, bộc phát ra hào quang màu đỏ chói mắt. Ác quỷ quấn thân, trung cực! Áo giáp màu đỏ đen phát sinh biến hóa, phía sau đột nhiên sinh ra một đôi cánh huyễn hồng, sau đó bỗng nhiên cùng với Độc Cô Cầu Bại va chạm vào nhau. Lượng lượng, trung giai! Độc Cô Cầu Bại trong nháy mắt bị đụng, thì hệ thống nhắc nhở. Vì sao lực lượng gợi ý biến thành giống như lực lượng gợi ý của ta như vậy? Độc Cô Cầu Bại sững sờ. Trương Linh Tu phóng thích ác quỷ quấn thân trung cực, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Đề nghị từ bỏ chiến đấu, đánh giết hai người khác. Thanh âm của hệ thống lại lần nữa truyền vào trong lỗ tai của Độc Cô Cầu Bại, lại bị hắn khinh thường cười một tiếng. Đừng nói giỡn, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, vạn người chia 5 năm sao? Trên nguyên lý là như thế này. Lão tử không tin, mở ra lực lượng đỉnh phong. Cố lực lượng đặc thù ở trên người của Độc Cô Cầu Bại bỗng nhiên bộc phát đến lớn nhất, trong nháy mắt cùng với Trương Linh Tu đụng nhau, lại phát hiện mình căn bản không dung chuyển được Trương Linh Tu này một chút nào. Lực lượng đỉnh phong. Thanh âm hệ thống phân tích về Trương Linh Tu vang lên, Độc Cô Cầu Bại rất hoảng sợ, nhưng không tin có tà. Võ kỹ trong tay hắn bộc phát đến lớn nhất. Sau lưng của hắn xuất hiện 5 chuôi kiếm, theo thứ tự là Lợi kiếm, Nhuyễn kiếm, Trọng kiếm, Mộc kiếm cùng một thanh Hư vô kiếm. Lão tử đã có tên là Độc Cô Cầu Bại, trên võ kỹ tuyệt đối không ai có thể thắng qua ta. Độc Cô Cầu Bại cầm lấy Lợi kiếm, bỗng nhiên phóng tới Trương Linh Tu. Đây cũng là cấp 5 của kiếm thuật, uy lực của Lợi kiếm không người nào có thể chống lại. Cấp bậc của Lợi kiếm chính là mượn nhờ Lợi kiếm sắc bén, lại đem chiêu thức phát huy đến cực hạn, đồng thời tốc độ, lực lượng, ý thức cũng được đề cao đồng bộ. Trương Linh Tu am hiểu cổ võ, hai người trong lúc đối chiêu bắn ra tia lửa vô hạn. Diệp Phong, nếu như người không thưởng thức trận đại chiến này, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Giả Cát Minh lại còn tâm tình nhàn rỗi bình luận. Ta đang nhìn đây. Giả Cát Minh lúc này mới phát hiện Diệp Phong vậy mà đã khôi phục, đang trợn tròn mắt nhìn. Mẹ nó, người nói người ta là bút, ta cũng cảm thấy người là yêu nghiệt. Giả Cát Minh có chút vô ngữ nói. Lão Trương lại gánh thêm nửa canh giờ thì gia hỏa này hẳn là phải chết. Diệp Phong nói. Hy vọng đi. Giả Cát Minh nói, nhìn hai người từ dưới đất đánh tới trên trời, kiếm chiêu sắc bén, tia lửa vô hạn. Tốt, có bằng lợi kiếm vậy mà không phân cao thấp, vậy thì nhuyễn kiếm thì sao? Đầu cô cầu bại cuồng ngạo nói, đem lợi kiếm của mình ném ra, bắt lấy nhuyễn kiếm tiếp tục cùng với Trương Linh Tu so chiêu. Nhuyễn kiếm bởi vì thân kiếm mềm mại như lụa, lực đạo không dễ nắm giữ cùng vận dụng, người không thông thạo phương thức này tuyệt đối khó có thể tùy ý sử dụng. Cho dù một kích không trúng, chỉ cần trở tay nhanh chóng lắc một cái, hoặc là lập tức thúc giục cương khí, nhuyễn kiếm liền có thể như linh xà trường tiên lập tức truy kích địch nhân, làm cho đối thủ ngay từ lúc đầu đã bị tấn công mạnh vào nhược điểm càng thêm khó lòng phòng bị, chống trả một cách gian nan. Ở trạng thái này, sử dụng kiếm phải tấn công mạnh mẽ sắc bén, lại thông qua mỗi một chiêu mỗi một thức, thậm chí mỗi một kiếm biến hóa ngoài dự đoán cùng với thay đổi phong cách và từng đường kiếm để liên tục công kích đối thủ. Mà cái gọi là nhuyễn kiếm vô thường chính là tại lúc chiêu thức đã phát huy đến cực hạn, dựa vào trên cơ sở lại truy cầu biến hóa cực hạn. Thông qua khống chế kình lực cùng với cương khí, hình dạng của nhuyễn kiếm xuất ra có thể căn cứ tùy theo tâm ý của người sử dụng, thiên biến vạn hóa, thay đổi tùy ý. Trong nháy mắt, Trương Linh Tu bị thanh nhuyễn kiếm khó chơi này làm cho mình đầy thương tích. Nhưng cũng may ác quỷ quấn thân trung cực có lực phòng ngự vô cùng cường hãn, những tổn hại của khôi giáp rất nhanh liền khôi phục lại. Trương Linh Tu tại một chiêu này đã bị rơi xuống hạ phong, nhưng ánh mắt của hắn vẫn lạnh lẽo như cũ, tựa hồ căn bản không để ở trong lòng. Xem ra tiếp theo là trọng kiếm, người sẽ phải chết. Đầu cô cầu bại cười lớn nói, đem nhuyễn kiếm kia vứt bỏ, nắm lên thanh trọng kiếm. Kiếm chiêu của thanh kiếm này so với nhuyễn kiếm là một loại vượt bậc về chất. Từ những chiêu thức biến hóa không thể nắm bắt chuyển sang dựa vào kỹ năng của chính mình để chiến đấu hết mình giành chiến thắng. Chỉ cần kinh lực của mình thắng đối phương thì có thể đạt tới hiệu quả lấy một địch 10. Cái gọi là kiếm thuật trọng kiếm chính là lấy phương thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất, kiên cường nhất, cường hãn nhất chính diện đánh bại đối thủ. Nhưng độc cô cầu bại rõ ràng đã tính sai. Trong kiếm thuật này đụng tới thiên nhân Trương Linh Tu đang phóng thích ác quỷ quấn thân trung cực, đương nhiên là không có bất kỳ chỗ tốt nào. Động tác của hai người bắt đầu chậm lại, nhưng mỗi một kích đều sẽ bộc phát ra kình lực cường đại, cuốn lấy một trận gió mạnh mẽ thổi qua Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh đang đứng ở gần đó. Nếu không phải Gia Cát Minh từ phía sau chống đỡ cho Diệp Phong, chỉ sợ hai người đều sẽ bị cố kình lực cường đại này thổi đi. Thống khoái! Thống khoái! Trận chiến trên diện rộng như vậy khiến lưỡi kiếm của cả hai đều run lên dữ dội. Mặc dù cả hai đều sắp mất đi kiếm trong tay, nhưng cả hai đều kiên trì. Không biết tiếp theo là mộc kiếm, người còn có thể chống đỡ được hay không? Đầu cô cầu bại cười nói, bỗng nhiên đem trọng kiếm kia ném xuống, rút ra một cây mộc kiếm nhỏ bé yếu ớt, nhìn qua như sắp gãy. Trong nháy mắt đầu cô cầu bại rút ra mộc kiếm, lực lượng vậy mà lại ở trên một đỉnh cao khác, càng tinh tiến hơn một bậc. Một thanh mộc kiếm nhẹ nhàng này muốn dùng nhẹ đối nặng chỉ có hai cách: một là kiếm pháp tinh xảo, lấy nhanh thắng chậm; hai là nội lực dồi dào, lấy mạnh thắng yếu. Cây mộc kiếm sắp gãy kia tại bên trong quá trình cùng với Trương Linh Tu giao phong, tốc độ vậy mà đã vận dụng gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Tốc độ cường đại như vậy rơi xuống, mỗi một thức phát ra, lực lượng công kích đương nhiên đều rất lớn. Trương Linh Tu mệt mỏi ứng đối. Ác quỷ quấn thân trung cực có thể đền bù chênh lệch về lực lượng, nhưng rất khó đền bù chênh lệch về kiếm chiêu. Trương Linh Tu bị đánh bại lui liên tục, một thức sau cùng cùng với kiếm chiêu của độc cô cầu bại đã đột phá phòng ngự của Trương Linh Tu, bỗng nhiên đem hắn đánh bay ra ngoài. Ai, quả nhiên, chỉ cần không thay đổi lực lượng, tăng lên kiếm chiêu, cái gọi là khải giáp vô địch kia cũng liền mất đi tác dụng. Đầu cô cầu bại cười lạnh nói, vứt bỏ mộc kiếm trong tay mình. Trương Linh Tu ầm ầm ngã trên mặt đất, áo giáp trong nháy mắt bị phá thành mảnh nhỏ. Sau khi đánh xong bốn đại kiếm chiêu, Trương Linh Tu đã bị đánh gần như là dầu hết đèn tắt. Diệp Phong thở dài, sau đó nhắm mắt lại, nhanh chóng tăng nhanh tốc độ khôi phục của mình. La bàn mộc kiếm cùng với quạt ngũ minh hoàng quỷ đã xuất hiện trong tay của Gia Cát Minh, chuẩn bị phóng thích lá bài tẩy của mình để trợ giúp Trương Linh Tu. Đầu cô cầu bại này quả nhiên là rất mạnh, mạnh đến quá mức. Nhưng Trương Linh Tu lại đưa tay ra hiệu cho Gia Cát Minh, rõ ràng là có ý cự tuyệt. Ánh mắt của Gia Cát Minh lạnh thấu xương, nhưng vẫn là ngừng lại bước chân. Hiện tại nữ ma đầu kia là địch hay là bạn còn không rõ. Diệp Phong còn cần bảo tồn phần lớn thực lực để xông qua tháp phản yêu. Hai người đem hết át chủ bài đều ném ở tầng này. Vậy con đường sau đó, Diệp Phong đi tới sẽ vô cùng gian nan. Trương Linh Tu chính là cân nhắc đến vấn đề này, cho nên mới cử tuyệt Gia Cát Minh hỗ trợ. Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tay phải nắm lấy quỷ vương kiếm, đã xuất hiện một vết thương sâu không thấy đáy, lộ ra xương cốt. Xương cốt ở hai trên bắp thịt cơ hồ đều muốn lộ ra ngoài. Trương Linh Tu lẳng lặng đem tấm vải bọc quỷ vương kiếm nhặt lên, quấn một vòng ở trên cánh tay, đồng thời đem quỷ vương kiếm nắm chặt ở trong tay của mình. Tiếp theo siết chặt miếng vải, cưỡng ép đem phần bắp thịt kia siết lại, cũng đem quỷ vương kiếm cột vào trong tay, phòng ngừa bị rời khỏi tay. Toàn bộ quá trình, Trương Linh Tu không có phát ra một chút thanh âm nào, chỉ là hơi hơi nhíu mày. Chuẩn bị tử chiến sao? Đầu cô cầu bại hừ lạnh một tiếng, đem thanh hư vô kiếm cuối cùng lấy xuống. Một thức này vô kiếm vô chiêu, còn chưa từng thất bại qua, không biết người còn có thể tiếp tục chống đỡ hay không. Coi như không chống đỡ được, nhưng với ý chí này của ngươi, ta liền ban thưởng ngươi chết đi. Đầu cô cầu bại nói. Trương Linh Tu lảo đảo đi qua, sau đó biến thành chạy, bỗng nhiên cùng với đầu cô cầu bại đụng thẳng vào nhau. Người bây giờ chống đỡ không được một giây. Đầu cô cầu bại hư lạnh nói, hư vô kiếm trong tay bỗng nhiên vạch ra, đem cả người của Trương Linh Tu đánh bay. Sau đó trường kiếm hất lên, mạnh mẽ đâm về phía của Trương Linh Tu. Chết đi! Gia Cát Minh vừa muốn động, bên người lại nổi lên một trận kinh phong. Diệp Phong đã động trước, hắn vọt tới bên cạnh Trương Linh Tu, đón đỡ kiếm chiêu này, sau đó thừa ảnh kiếm hất lên, đem hư vô kiếm kia đánh qua một bên. Lão Trương, vất vả rồi. Diệp Phong nói, nhẹ nhàng rơi xuống đất, đem Trương Linh Tu thả ở trên mặt đất. Ây, người vậy mà nhanh như vậy, liền khôi phục lại đầy giá trị sinh mệnh. Thực thú vị, trái không được hệ thống nói người không lường được. Diệp Phong lạnh lùng với một ngón tay của mình ra nói. Ta không muốn cùng ngươi lãng phí quá nhiều thời gian. Chỉ cần một chiêu. Một chiêu phân thắng thua sao? Được. Đầu cô cầu bại vứt bỏ hư vô kiếm trong tay. Diệp Phong phát hiện lực lượng ở trên người hắn sau khi trải qua chiến đấu như thế. Vậy mà không có bất kỳ suy giảm nào. Ngược lại là càng thêm cường đại. Hệ thống, thả ra một chiêu cuối cùng kia. Ngài xác định sao? Sau một chiêu này, toàn bộ không gian nơi này đều có thể vỡ vụn. Không quan trọng, hắn muốn cùng ta phân thắng thua trong một chiêu, vậy thì liền một chiêu đi. Đầu cô cầu bại cười điên cuồng, trong tay xuất hiện một lá cờ dài, đồng thời bắt đầu cầm trong tay không ngừng phất qua lại. Không khí chung quanh giống như bị đè nén, bỗng nhiên hướng về lá cờ dài kia quần quần quấn tới. Lá cờ dài rung động, đầu cô cầu bại chỉ là mang theo cuồng ngạo nhìn Diệp Phong. Ánh mắt của Diệp Phong lạnh thấu xương, bàn tay nắm lại, ngón trỏ duỗi thẳng, đồng thời phía sau hai cánh hoàng hỏa dần dần biến mất. Một sợi dây màu đỏ bỗng nhiên nối liền với tay của hắn. Không chỉ có như thế, tất cả lực lượng trong thể nội của Diệp Phong đều đang hướng về trong tay của Diệp Phong mà dâng trào. Thủ quyết này chính là thức thứ 6 bên trong Ngọc Thanh Thần Lôi, cũng là một thức mạnh nhất, đấu lôi quyết. Đấu lôi quyết cường hãn không chỉ thể hiện trên uy lực mà còn ở tính bao trùm của nó. Uy lực của đấu lôi quyết có thể đem bất kỳ lực lượng nào cũng đều có thể bao bọc ở trong đó, đồng thời chuyển hóa thành lực lượng của mình. Lá cờ dài của đầu cô cầu bại vẫn đang rung động mãnh liệt, xung quanh cơ hồ tiến vào trong một hoàn cảnh chân không. Lực lượng trong cơ thể của Diệp Phong cũng đang chút xuống, hướng về trong tay hắn dũng mãnh mà đi. Lôi điện kim sắc ở trong tay hắn càng thêm cường đại. Đấu lôi quyết, khí nhận khai thiên. Trong lòng của Diệp Phong cả kinh, cái này vậy mà là cờ bàn cổ. Cờ bàn cổ có được uy lực có thể xé rách hồng mông hỗn độn, vỡ nát thời không chư thiên, thời gian và không gian, thống ngự vạn pháp và có sức mạnh mở ra vũ trụ. Đồng thời có sức mạnh có thể điều khiển công phạt thiên địa, tạo hóa càng là đứng hàng đệ nhất thiên đạo. Uy lực của khí nhận khai thiên thậm chí còn cao hơn uy lực của đô thiên thần lôi. Mà đấu lôi quyết của Diệp Phong chỉ là một chiêu thức mạnh nhất trong Ngọc Thanh Thần Lôi, phi phiên bản đơn giản hóa của Đô Thiên Thần Lôi mà thôi. Đấy quả thực là khác nhau một trời một vực. Người chết chắc rồi. Đầu cô cầu bại lạnh lùng nhìn cỗ khí nhận to lớn mang theo tiếng xé gió hướng về Diệp Phong càn quét tới, nháy mắt đụng vào đấu lôi quyết ở trên tay của Diệp Phong. Âm. Lôi điện trong tay của Diệp Phong nháy mắt suy yếu một nửa, đồng thời trên tay xuất hiện một vết nứt rất lớn, huyết dịch trong nháy mắt trào ra. Hắn điều động cố lực lượng cường đại trong thể nội kia, bỗng nhiên quán chú tiến vào bên trong lôi quyết, để cho nó bộc phát ra quang mang màu kim sắc vô cùng lớn, mạnh mẽ chống cự lại khí nhận khai thiên kia. Cố lực lượng cường đại tiếp nhận yêu khí kia, chuyển hóa thành đấu lôi quyết, không có cách nào trong một lần đều cải biến tất cả, cho nên lực lượng hữu hiệu cũng chỉ có thể tiến hành chống lại mà thôi, lại rất khó tiêu trừ khí nhận khai thiên kia. Mẹ nó! Diệp Phong lần đầu tiên gặp khó như thế, cắn răng phóng thích thêm lực lượng lớn, không để ý tất cả y phục của mình đều đã bị nổ tung, trên cánh tay cũng bị già chóc thịt bong. Có thể đối kháng cùng khí nhận khai thiên, ngươi là người đầu tiên mà ta gặp được. Thanh âm của Độc Cô Cầu Bại lạnh lùng vang lên ở sau lưng của Diệp Phong. Trong lòng của Diệp Phong kinh hãi, tên khốn này vậy mà sau khi phóng thích khí nhận khai thiên cường đại kia, thế nhưng còn có thể có lực lượng để di chuyển. Mẹ nó, hắn chính là bút gì vậy chứ? Người đáng chết! Thanh âm của Độc Cô Cầu Bại lạnh lùng vang lên, một chưởng đánh về phía Diệp Phong. Giả Cát Minh vừa muốn động, lại nghe được một giọng nữ thê lương. Đừng tổn thương tướng công của ta! A Như Tuyết đột nhiên từ bên trong ngọc bội vọt ra, cùng với Độc Cô Cầu Bại đối chưởng với nhau. Chuyện kỳ quái phát sinh, một chưởng này vậy mà đánh Độc Cô Cầu Bại liên tiếp lui về phía sau, miễn cưỡng mới đứng vững thân hình. Tính danh A Như Tuyết, thân phận nữ đế ma, tu vi đế ma, lực lượng không lường được. Nữ đế ma sao? Thú vị. Hệ thống, lần nữa giúp ta khôi phục lực lượng mạnh nhất. Khóe miệng của Độc Cô Cầu Bại lộ ra một nụ cười. Hắn dựa vào hệ thống, cơ hồ không có khả năng cạn kiệt sức lực. Chiến lực lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Thân hình của An Như Tuyết biến ảo, mở ra lực lượng nữ đế ma của mình. An Như Tuyết vẫn luôn không nguyện ý vận dụng lực lượng bậc này, đều bởi vì Diệp Phong thành đạo. Nếu như mình thành ma, liền không còn khả năng ở cùng với Diệp Phong. Nhưng hiện tại Diệp Phong nguy cơ sớm tối, nàng lại há có thể bởi vì những chuyện nhi nữ tình trường mà tiếp tục ẩn nhẫn. Với lại nếu mình cứu Diệp Phong, có phải là cũng có thể có một chút khả năng hay không? Nhưng An Như Tuyết đã đưa ra lựa chọn. Thân hình của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn, quần áo trên người biến thành long bào màu đỏ, đầu đội long quan, bên trong ánh mắt bộc phát ra quang mang màu đỏ tà mị, phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ, giống như nữ đế chân chính hạ phàm. Chỉ bất quá nàng là nữ đế mà. An Như Tuyết nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt đất, ánh mắt băng lãnh nhìn Độc Cô Cầu Bại. Ngươi tổn thương đến tướng công của ta, phải bị tội gì đây? Tội gì? Ta ngược lại là không cảm thấy ta có tội gì. Độc Cô Cầu Bại hừ lạnh nói, trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng khí xoáy nho nhỏ. Ngươi mặc dù là nữ đế ma, nhưng trên ý nghĩa mà nói, ta cũng không phải là ma. Ngươi không có quyền lực để tranh hỏi ta. Với lại, phần lực lượng này của ngươi, trong mắt của ta cũng chờ chắc là không thể giết. Muốn chết sao? Thân hình của An Như Tuyết phiêu động, bỗng nhiên phóng tới Độc Cô Cầu Bại. Khóe miệng của Độc Cô Cầu Bại lộ ra một nụ cười tà, cùng với An Như Tuyết va chạm vào nhau. Diệp Phong vẫn cắn răng đối kháng với khí nhận khai thiên kia. Hắn không làm gì được nó, đồng dạng khí nhận khai thiên kia cũng không làm gì được hắn. Bỗng nhiên, một cỗ đạo pháp cường đại từ trong tay của Diệp Phong dần dần tràn đầy. Đấu lôi quyết tựa như là hỏa diễm bị dội xăng lên, bỗng nhiên bộc phát ra điện quang chói mắt. Khí nhận khai thiên này chỉ là vài dệt mà thôi, đấu lôi quyết có thể giết nó. Diệp Phong Thiện cũng xuất hiện tại bên cạnh của Diệp Phong, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy tay phải của Diệp Phong, không ngừng giúp hắn tăng cường uy lực của đấu lôi quyết. Ngài... Diệp Phong có chút kinh ngạc nhìn Diệp Pháp Thiện. Đừng nói chuyện. Diệp Pháp Thiện cười cười. Tốt xấu gì ta cũng chính là cha của ngươi. Tại sao lại có cảm giác giống như ngài đang mắng người vậy chứ? Diệp Phong cười nói. Không quan trọng ngươi lý giải ra sao. ta giúp người tiêu diệt khí nhận khai thiên này. Người đi trợ giúp An Như Tuyết. Ghi nhớ, nàng hôm nay vận dụng phần lực lượng nữ đế ma này đều là bởi vì cứu người, không được vong ân phụ nghĩa. Diệp Phong Thiện dạy bảo. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta là hạng người như vậy sao? Như thế thì tốt. Diệp Phong Thiện nói, trong nháy mắt đem lực lượng của mình bộc phát đến lớn nhất, đấu lôi quyết bộc phát ra hào quang chói mắt, bỗng nhiên đem khí nhận khai thiên kia kích cho vỡ nát. An Như Tuyết cùng với Độc Cô Cầu Bại chiến đấu, dưới tình huống sinh tử cùng với lực lượng tập trung bộc phát, rất nhanh sắp đến hồi kết thúc. An Như Tuyết bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, long bào ở trên người đã xuất hiện vô số vết rách. Ta nói, lực lượng này của ngươi ở trong mắt của ta không đáng giá một xu. Đầu câu cầu bại lạnh lùng nói, đám người các ngươi quả nhiên làm lãng phí thời gian của ta, xem ra ta phải đến tầng thứ 9 để tìm nữ ma đầu kia tính sổ. Không làm phiền ngươi đi lên tính sổ, ta tới đi. Diệp Phong tiếp được An Như Tuyết, nhẹ nhàng giữ vững nàng, sau đó trong tay cầm Thư Ảnh kiếm, kéo theo kiếm hoa, lạnh lùng nói với Độc Cô Cầu Bại kia, ngươi vậy mà từ bên trong khí nhận bàn cổ khai thiên kia đào thoát ra. Độc Cô Cầu Bại có chút sửng sốt, nhưng nụ cười trên mặt càng thêm điên cuồng. Rất tốt, rất không tồi. Tiếp theo chính là giờ chết của ngươi. Diệp Phong đem cố lực lượng gần giống ma khí ở trong thể nội kia bộc phát đến lớn nhất, đồng thời đại lượng đạo khí của Diệp Pháp Thiện cũng tiến vào bên trong thể nội của Diệp Phong, để cho lực lượng của hắn bộc phát tới trạng thái đỉnh phong. Nhận lấy cái chết đi. Diệp Phong lấy tốc độ gấp 10 lần ánh sáng bỗng nhiên vọt tới. Khóe miệng của Độc Cô Cầu Bại nhẹ nhàng cười cười một tiếng. Nhận lấy cái chết như vậy ta nghe qua vô số lần, nhưng ai có thể để cho ta chết đi đây? Vừa nói xong, hắn biến mất ở ngay tại chỗ, cùng với Diệp Phong va chạm vào nhau. Thanh âm giày cao gót của Hạ Thi Hàm gõ trên mặt đất, tại bên trong lỗ tai của Zivil tựa như chuông báo tàng đang không ngừng gõ vang. Hắn nhìn thấy trong tay trái của nàng cầm phất trần, tay phải thì nắm lấy đào hoa mộc kiếm, trước ngực còn có một cái kính chiếu yêu, lưỡng nghi cùng với bát quái ở sau lưng nàng không ngừng xoay tròn, một đôi bông tai bảo châu được đeo ở bên tai nàng, thiên thư ở chung quanh nàng đang lật trang cùng với quay quanh nàng không ngừng, hồ lô mở miệng không ngừng bộc phát ra lực hút kinh người, bảo kiếm như là có linh đang không ngừng vờn quanh Hạ Thi Hàm. 12 kiện pháp khí này đương nhiên đều ở trên người của Hạ Thi Hàm, đem lực lượng của nàng gia trì đến đỉnh điểm, mà trong tay của Sivu cầm thanh ma đao Sivu ở giữa đã bị gãy ra. Hắn thua, thua vô cùng triệt để. Còn có lời gì để nói hay không? Hạ Thi Hàm dừng bước, ở trên cao nhìn xuống Sivu trước mặt. Người không thể giết ta, bởi vì ngươi là thần. Sivu ôm hy vọng cuối cùng nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ. Ngay cả thiên đế lúc trước cũng chỉ là đem hồn phách của ta đặt ở bên trong tầng thứ 9 của tháp vạn yêu này. Ngươi chỉ là Cửu Thiên Huyền Nữ, không thể giết ta. Thật sự là buồn cười. Khóe miệng của Cửu Thiên Huyền Nữ lộ ra một tia cười lạnh. Đường đường là ma đế, vậy mà đem hy vọng đặt ở trên quy tắc. Thời điểm ngươi mạo phạm ta, liền nên biết sẽ có kết quả này. Hạ Thi Hàm lạnh lùng nói, bảo kiếm lượn vòng bay về phía Sivu, đem đầu của hắn cắt xuống. Sau đó, mặt của nàng không biểu tình giẫm ở trên đầu của hắn, hung hăng đạp xuống. Đầu của Sivu trong nháy mắt biến thành tro bụi. Ca ca, ta đến đây. Ánh mắt của Hạ Thi Hàm bỗng nhiên trở nên ôn nhu, sau đó cả người biến mất tại tầng thứ 9. Một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền. Diệp Phong đem tất cả lực lượng toàn bộ đều tập trung ở trên mũi kiếm của Thừa Ảnh kiếm. Lực lượng cường đại được gia trì, thậm chí để Thừa Ảnh kiếm đều có chút không chịu nổi, một mực bộc phát ra chấn minh cường đại, tựa hồ đến bờ vực bị bẻ gãy. Độc Cô Cầu Bại cũng đem tất cả lực lượng của hệ thống tập trung ở lòng bàn tay của mình. Trên lòng bàn tay phảng phất xuất hiện một ảnh vũ trụ thu nhỏ cường đại, bỗng nhiên cùng với Diệp Phong va chạm vào nhau. Trong nháy mắt hai người đụng vào nhau, không gian chung quanh xuất hiện khe hở, không ngừng trở nên càng thêm to lớn. Trên mặt của Độc Cô Cầu Bại cuối cùng không có loại cuồng ngạo như trước đó, thay vào đó chính là kinh ngạc, vô hạn kinh ngạc. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai có thể kháng trụ một chiêu này của mình, nhưng người trẻ tuổi này lại có thể mạnh mẽ kháng trụ được. Ta không có thất bại, cho dù là ta cầu bại, nhưng ta không thích thất bại. Diệp Phong, người rất mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh. Đầu cô cầu bại tức giận nói, đem lực lượng của mình ra chỉ đến lớn nhất. Cơ hồ trong nháy mắt, Thừa Ảnh Kiếm không chịu nổi lực lượng song trọng cường đại như vậy, bỗng nhiên bị bẻ gãy vỡ vụn ra. Diệp Phong, ngươi thua. Đao kiếm Thừa Ảnh đều đã nát, ngươi còn lấy cái gì đấu cùng ta? Vậy cũng không nhất định. Sắc mặt của Diệp Phong vẫn lạnh lùng, bỗng nhiên bắt lấy mảnh vỡ của Thừa Ảnh Kiếm, áp sát lại, bỗng nhiên đâm vào trong trái tim của Độc Cô Cầu Bại. Nhưng đồng thời, một trưởng kia của Độc Cô Cầu Bại cũng đánh vào vai trái của Diệp Phong, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, đem Diệp Phong đánh bay, nện rơi trên mặt đất, lăn 7-8 vòng liên tục mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Độc Cô Cầu Bại khó có thể tin nhìn mảnh vỡ của Thừa Ảnh Kiếm đang cắm ở vị trí trái tim của mình, nhìn lại Diệp Phong đang nằm ở trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu, nửa cái bả vai đều không có cách nào động đậy, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi là kẻ điên. Biển hiệu của ta thật giống như chính là cái tên này. Diệp Phong nói, dùng thanh đoạn kiếm Thừa Ảnh trực tiếp cắn lấy cánh tay trái của mình, phòng ngừa cố lực lượng kia tiến hành ăn mòn bản thân mình. Mục đích của ngươi ngay từ đầu chính là bẻ gãy Thừa Ảnh Kiếm, đúng không? Đầu cô cầu bại lạnh lùng nói, từ dưới chân hắn đã bắt đầu tiêu tán. Diệp Phong gật gật đầu, dùng Long Môn Trung Hưng cưỡng ép ngăn lại huyết dịch đang chảy ra. Bẻ gãy thiên hạ đệ nhất đạo kiếm Thừa Ảnh, tự chém cánh tay trái, bỏ ra cái giá lớn như thế để giết ta, ngươi ngược lại là thật cam lòng. Đầu cô cầu bại lạnh lùng nói, hắn đã tiêu tán đến giữa thân. Không có cái gì bỏ được hay không bỏ được. Diệp Phong lạnh lùng nói, chỉ cần có thể cứu được nha đầu, hết thảy đều là đáng giá. Đầu cô cầu bại không nói gì, chỉ là không ngừng cười lạnh. Cảm ơn. Thời điểm đầu cô cầu bại tiêu tán tới đầu, hắn bỗng nhiên mang theo một nụ cười ấm áp nói với Diệp Phong, sau đó nháy mắt tiêu tán đến hư vô. Diệp Phong biết tiếng cảm ơn này của hắn là vì cái gì. Hắn gọi là Độc Cô Cầu Bại, cầu chỉ là bại một lần. Đồng thời cái gọi là hệ thống Thí Thiên Quỷ Thần kia của hắn là dựa vào trang bức mà có thể thu nhận lực lượng. Một người thường xuyên đối với người xung quanh trang bức chẳng hẳn cũng sẽ không vui vẻ gì, khả năng là không có bằng hữu gì. Đây mới là ý nghĩa thật sự của cái tên Độc Cô này. Độc Cô Cầu Bại, Diệp Phong tăng thành cho hắn. Diệp Phong cũng lộ ra nụ cười, nắm chặt lấy cánh tay của mình, không để máu tiếp tục chảy ra. Nhã đầu, ta cách nàng càng ngày càng gần. Sau đó hắn ngồi dưới đất, dùng Long Môn Trung Hưng cùng với thể chất linh dược bẩm sinh cưỡng ép tiến hành trị liệu cho bản thân, để cho mình nhanh chóng khôi phục lại thương thế ở chỗ cánh tay bị cụt, đồng thời lợi dụng Nội Thiên Cương quyết pháp chậm rãi khôi phục tu vi. Hắn nhất định ra tinh Hạ Thi Hàm đi. An Như Tuyết có chút cô đơn nhìn Diệp Pháp Thiện nói. Diệp Pháp Thiện trầm mặc thần lâu mới nói, ngươi còn có cơ hội, ngươi mạnh hơn Hạ Thi Hàm, Diệp Phong cần ngươi hơn, với lại ngươi cứu hắn sẽ có cơ hội. An Như Tuyết lúc này mới như chút được gánh nặng gật gật đầu, hy vọng như thế. Sau đó hai người lần nữa tiến vào bên trong thể nội của Diệp Phong. Trương Linh Tu đã không còn sức để đi tiếp, nhưng muốn đi ra ngoài thì nhất định phải lên tầng thứ 9 thì sau đó mới có thể. Cho nên mấy tầng tiếp theo hắn chỉ có thể để cho Gia Cát Minh đỡ hắn đi. Sau khoảng 2 canh giờ, Diệp Phong đã gần như khôi phục hoàn toàn. Vừa đứng lên, bởi vì cánh tay trái mất đi cho nên còn có chút không thích ứng, cân bằng của thân thể có chút khó mà duy trì. Nhưng rất nhanh, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể điều khiển. Đi thôi. Diệp Phong nhàn nhạt nói, nhìn lên bầu trời. Diệp Phong. Vẻ mặt của Gia Cát Minh muốn nói lại thôi. Hắn nhìn cánh tay trái của Diệp Phong cùng với kiếm gãy trong tay phải của hắn nói, đến tầng thứ 9 để ta tới đi, sau đó chúng ta trở về có được hay không? Người đã không có cách nào chiến đấu. Tháp Vạn Yêu ở quỷ vực này so với Tháp Vạn Yêu ở nhân gian càng thêm hung hiểm. Hạ Thi Hàm nhất định sẽ có phương pháp khác có thể cứu. Người không nên đem mạng của mình ném vào được không? những phương pháp khác sao? Diệp Phong cười cười, nhìn Gia Cát Minh nói. Gia Cát, nếu có những phương pháp khác, sư phụ sao không nói cho ta chứ? Việc đã đến nước này, ta liền nhất định phải tiếp tục đi. Nhà đầu đang chờ ta, lãng phí một phút đồng hồ, thì nhà đầu liền nhiều thêm một phần nguy hiểm. Gia Cát Minh vẫn như cũ muốn nói lại thôi, chung quy là lắc đầu. Vì sao? Chỉ là một âm hồn đơn giản mà thôi. Người bây giờ là âm tướng nhất phẩm, loại âm hồn này có thể tùy thời thay đổi. Hạ Thi Hàm đã bị bắt đi, nàng không có chút năng lực phản kháng nào, có lẽ đã chết tại... Im ngay! Tay của Diệp Phong có chút run rẩy, giơ lên thừa ảnh kiếm trong tay, nói với Gia Cát Minh. Sư phụ nói qua, nhà đầu là Kiều Thiên Huyền Nữ, Tây Vương Mẫu không dám giết chết nàng, bằng không mà nói cũng sẽ phải nhận trừng phạt của thiên đạo. Đừng ngốc! Gia Cát Minh run giọng nói. Tây Vương Mẫu đích xác sẽ không giết chết nàng, nhưng có thể làm cho nàng tàn tật, có thể đem nàng ném vào đám sắc ma mà bị trà đạp. Tây Vương Mẫu có một vạn loại phương pháp tra tấn nàng, nếu như Hạ Thi Hàm chịu không nổi tự sát thì sao? Y quy của ngươi cùng ta không kém bao nhiêu, phàm là ngươi dùng lý trí một chút thì ngươi liền nhất định có thể nghĩ rõ ràng. Chỉ là ngươi một mực không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Bên cạnh ngươi có An Như Tuyết, có Tự Hàm, có Tổ Cách Cách, có đủ loại nữ tử. Từ bỏ đi, Hạ Thi Hàm sẽ trở thành uy hiếp của ngươi, đồng thời cũng có thể để ngươi mất mạng. Gia Cát, ta hỏi ngươi, ngươi coi nữ nhân là cái gì? Đồ chơi sao? Ta tin tưởng nhà đầu nhất định đang chờ ta. Nàng đang chờ ta, vậy ta liền nhất định phải đi cứu nàng, vì hứa hẹn lúc trước, vì ta. Tình yêu sao? Gia Cát Minh có chút sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Ngươi không sợ chết sao? Chết ta cũng phải chết ở bên trong tháp vạn yêu, dù hồn phi phách tán ta cũng quyết chí thể không thay đổi. Diệp Phong lạnh lùng nói, nhìn lên bầu trời. Về nữ ma đầu kia, nếu như ngươi không muốn giúp ta, vậy ta sẽ tự mình đi. Ta là Độc Cô Cầu Bại. Ai, kẻ điên. Gia Cát Minh thở dài, nhìn giữa bầu trời đã xuất hiện một luồng khí xoáy. Nữ ma đầu kia ta sẽ giúp người giết, nhưng ta hy vọng người biết, sau tầng thứ 9 này ta muốn dẫn linh tu ra ngoài, con đường sau đó chúng ta không có cách nào đi cùng ngươi. Ta biết, chuyện này không phải ngay từ đầu đã nói rồi sao? Diệp Phong cười nhìn về phía Gia Cát Minh. Cảm ơn ngươi đã thành toàn. Nói xong, ba người bỗng nhiên bị hút vào bên trong luồng khí xoáy kia, tiến lên tầng trên. Phía trên tầng thứ 8 đã bị Độc Cô Cầu Bại kia giết không còn một mảnh, cơ hồ là không có trở ngại. Ba người thuận lợi tiến vào tầng thứ 9. Diệp Phong cũng rốt cuộc sắp gặp được ma đầu kia. Sau khi ba người đến tầng thứ 9, Gia Cát Minh nhẹ nhàng đem Trương Linh Tu buông xuống, đồng thời tay trái cầm quạt Ngũ Minh Hàm Quỷ, tay phải cầm lá bàn Mộc Kiếm, chuẩn bị phóng thích lá bài tẩy của mình. Tay phải của Diệp Phong nắm lấy đoạn kiếm Thừa Ảnh, đang chuẩn bị phóng thích thập phẩm truyền thông, bỗng nhiên ba mũi tên từ chính diện hướng về phía hắn bay vụt tới. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Phong liền đem nó đánh rơi xuống đất. Thế nhưng sau khi nhìn thấy mũi tên kia, cả người Diệp Phong lại là ngơ ngác tại chỗ. Phong, đã lâu không gặp. Từ trong bóng tối đi tới là một nữ tử có được dung mạo tuyệt mỹ. Nàng mặc một bộ áo trắng, tay nắm lấy một cái hộp hình vuông, mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn Diệp Phong. Yên Nhĩ. Diệp Phong chính là nhận ra mũi tên kia là vật đến từ Mộ Vân, là vũ khí năm đó mà Diệp Phong đưa cho Bùi Yên Nhi. Gia Cát Minh cũng sửng sốt, vốn dĩ hắn đã chuẩn bị cho một trận đại chiến, nhưng không có nghĩ tới nữ ma đầu này vậy mà là Bùi Yên Nhi. Phong, ta rất nhớ anh. Bùi Yên Nhi chậm rãi đi tới, ôm chặt lấy Diệp Phong, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Ta cũng thế. Diệp Phong vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Bùi Yên Nhi. Anh đã chịu khổ nhiều rồi. Đầu của Bùi Yên Nhi tựa vào ngực của Diệp Phong, mang theo tiếng khóc nói. Áo của anh đâu? Cánh tay trái của anh đâu? Tiêu luyện kiếm của anh đâu? Diệp Phong trầm mặc không nói, nhưng vẫn đang cười. Anh là đến tìm ta sao? Ta liền biết, anh nhất định biết tin tức ta biến thành tro bụi, sau đó bị hút vào bên trong tháp vạn yêu. Nhưng ta biết, muốn từ nơi này ra ngoài, liền nhất định phải từ tầng thứ 9 đi ra mới có thể. Cho nên ta giúp anh ở mỗi tầng để anh có thể thuận lợi đi lên. Trên đường ta tận lực lưu lại rất nhiều tin tức trợ giúp cho anh. Ta ở chỗ này chờ anh. Ta biết anh nhất định sẽ tới đưa ta về nhà. Ta biết, nhất định. Bùi Yên Nhi ôm thật chặt Diệp Phong, không ngừng nghẹn ngào khóc sống. Nhưng toàn bộ thân thể của Diệp Phong lại cứng ngắc ở tại chỗ. Hắn nghĩ tới một sự kiện. Muốn lên tầng 1, liền nhất định phải giết chết đệ nhất ma ở tầng này. Vậy muốn tiến vào tháp vạn yêu ở quỷ vực, thì cũng nhất định phải quy trình như vậy. Mà bây giờ Yên Nhi lại là ma ở tầng thứ 9, là đệ nhất ma. Ta... Diệp Phong nhất thời có chút nghẹn lời. Hắn không phải tới cứu Yên Nhi, hắn là tới cứu nha đầu. Hắn vì cứu nha đầu, vậy nhất định phải giết chết Yên Nhi thì mới có thể. Bùi Yên Nhi cảm thấy Diệp Phong chần chờ, nàng chậm rãi rời khỏi ôm ấp của Diệp Phong, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Diệp Phong. Phong, anh không phải tới cứu ta, đúng không? Diệp Phong không muốn nói dối Yên Nhi, đành phải gật gật đầu. Có thể để anh tiến vào tháp vạn yêu, còn mất đi nhiều thứ như vậy, nhất định người kia rất quan trọng đối với anh. Ta suy đoán một chút, là Hạ Thi Hàm sao? Diệp Phong trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng gật gật đầu. Trầm mặc không ngừng lan tràn đến trên người của toàn bộ người đứng ở đây. Chuyện mà Diệp Phong có thể nghĩ đến, thì tất cả mọi người cũng có thể nghĩ đến. Nàng ở đâu? Bùi Yên Nhi bỗng nhiên mang theo nước mắt, nở nụ cười hỏi, ngữ khí 10 phần nhu hòa. Tầng thứ 9 trong tháp vạn yêu ở quỷ vực. Vậy phải từ tháp vạn yêu ở nhân gian đi qua thì mới được sao? Đúng vậy. Bùi Yên Nhi trò chuyện vô cùng bình thản cùng với Diệp Phong, Giả Cát Minh đều kinh hãi. Hai người không phải không biết điều kiện để lên từng tầng của tháp vạn yêu, thế nhưng là bọn họ vì sao? Anh là nhân loại, tháp vạn yêu ở quỷ vực tương đương với tầng trên của tháp vạn yêu ở nhân gian, cho nên phải giết chết đệ nhất ma ở tầng này. Bùi Yên Nhi ở trong mắt chứa đầy nước mắt nói. Đúng vậy. Phong, khí thức trên người anh mạnh như vậy, hẳn là đến thập phẩm truyền thông rồi, đúng không? Ừ. Tầng này, sau khi ta đem đầu câu cầu bại lừa gạt xuống dưới, thì cũng chỉ còn lại một ma ở tầng này mà thôi. Đúng vậy. Anh sẽ giết chết ta sao? Vấn đề này, rốt cuộc cũng nói ra. Diệp Phong trầm mặc, vô cùng trầm mặc. Trong lòng của Gia Cát Minh cũng thở dài một hơi. Hắn cũng không hy vọng Diệp Phong tiếp tục đi tới đích. Đi tiếp nữa sẽ mất mạng. Mang theo Bùi Yên Nhi rời đi không tốt sao? Yên Nhi cùng hắn cũng đã từng kết hôn qua. Mặc dù là kết hôn giả, nhưng hắn nhìn qua, cô gái này thật sự rất tốt đối với Diệp Phong. Có thể móc tim móc phổi của mình ra cho Diệp Phong. Dù là năm đó hóa ma, cũng là để vì Diệp Phong dễ dàng đem thất tuyệt ký hợp nhất. Vì hắn mà dọn sạch quy củ của gia tộc phàm vật lưu hình. Diệp Phong! Gia Khắc Minh gian nan mở miệng nói. Mang theo Yên Nhi, chúng ta cùng nhau rời đi. Không nên lại tiếp tục đi tiếp, người sẽ chết. Diệp Phong trầm mặc như trước, tay dần dần buông ra bả vai của Yên Nhi. Phong, không nghĩ tới bây giờ anh vẫn là lựa chọn Hạ Thi Hàm. Bùi Yên Nhi trong nước mắt vẫn mang theo nụ cười nói. Ta nguyện ý, chỉ cần là chuyện mà Phong muốn làm, ta đều nguyện ý. Sau khi Bùi Yên Nhi tiến vào tháp vạn yêu, tín niệm duy nhất chính là Diệp Phong sẽ tra ra tung tích của mình, tới đây dẫn mình đi. Cho nên nàng cố gắng đi về phía trước. Nàng biết nhất định phải đến tầng thứ 9 hắn mới có thể mang mình rời đi. Cho nên nàng tận lực đi về phía trước, cố gắng đến tầng thứ 9, muốn ở chỗ này cho Diệp Phong một kinh hỉ. Thế nhưng không nghĩ tới, cái kinh hỉ này lại không phải cho mình. Có lẽ là mình yêu cầu quá xa vời, có lẽ mình không nên yêu cầu nhiều như vậy. Nên từ bỏ là thời điểm nên từ bỏ. Không sao, chỉ cần Phong vui vẻ, nàng làm cái gì cũng được. Dù là biến thành tro bụi, dù là làm áo cưới cho nữ nhân khác, dù là tín niệm của mình đã kinh biến đến mức bị phá thành mảnh nhỏ, hắn không phải là tới để mang mình về nhà. Diệp Phong giơ lên Thư Ảnh kiếm, chỉ dùng chuôi kiếm nhẹ nhàng đẩy ra Bùi Yên Nhi đang nhắm mắt lại kia. Cô cùng với Gia Cát Minh về nhà đi. Cái gì? Bùi Yên Nhi cho là mình nghe lầm, nàng mở to mắt nhìn Diệp Phong. Thế nhưng nếu như ta đi, nơi này sẽ không có đệ nhất mà. Anh như thế nào mở ra đường để lên tháp Vạn Yêu ở quỷ vực? Ta có thể trở thành ma. Diệp Phong cười cười, cười vô cùng thoải mái. Bỏ đi tên tuổi thiên sứ này cùng với âm tướng nhất phẩm, trở thành một con ma. Người điên rồi sao? Gia Cát Minh tức giận quát. Người hôm nay đi tới đây đã phải trải qua khó khăn như thế nào, người biết không? Người muốn trở thành ma, như thế cứu Hạ Thi Hàm thì có ích lợi gì? Nàng là cửu thiên huyền nữ, là thần. Sau khi ngươi trở thành ma thì làm sao có thể ở cùng với nàng? Gia Cát Minh, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng nói với Gia Cát Minh. Ta chỉ là muốn cứu nha đầu ra mà thôi. Về sau ta lợi dụng thân thể ma đầu thẳng tới cửu tiêu. Mặc dù khả năng không có cách nào dung chuyển thiên đình, nhưng ta nghĩ ta có thể cắn một miếng thịt của bọn họ xuống. Ngươi thật sự là điên rồi. Gia Cát Minh vung tay một cái, thở dài một hơi. Yên Nhi, cùng với Gia Cát Minh về nhà đi. Con đường sau đó ta muốn tự mình đi. Diệp Phong nói, thừa ảnh kiếm trong tay dựng thẳng chỉ lên trời. Lần này ta không phải bất kỳ một đệ nhất ma nào khác, ta là Diệp Phong, ta là thiên mệnh. Diệp Phong nói, cỗ lực lượng kỳ quái ở trên người đột nhiên bộc phát đến lớn nhất. Bùi Yên Nhi sững sờ nhìn, cảm thụ được ma khí ở trên người của Diệp Phong kia không gì sánh kịp, trong lòng đã là hít vào một ngụm khí lạnh. Đừng, Phong, ta không muốn anh làm chuyện điên rồ, anh giết ta đi. Bùi Yên Nhi nói, bỗng nhiên chạy về hướng thừa ảnh kiếm, muốn âm xuyên thân thể của mình. Nhưng đã muộn, một cỗ lực lượng cường đại đã đẩy ngược nàng ra, bỗng nhiên chấn đến trong lồng ngực của Gia Cát Minh. Gia Cát, mang theo Lão Trương cùng với Yên Nhi rời đi, chúng ta gặp nhau ở bên ngoài. Diệp Phong cười nói với Gia Cát Minh, cười vô cùng thoải mái. Con đường này là ta chọn, vậy ta liền muốn tự mình đi tiếp. Đừng, đừng. Bùi Yên Nhi nói, muốn tránh thoát ra ngoài, lại bị Gia Cát Minh gắt gao giữ lấy. Để hắn đi thôi. Gia Cát Minh than thở nói, bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Phong. Bùi Yên Nhi cũng ngơ ngẩn, sững sờ nhìn ma khí ở trên người của Diệp Phong càng thêm dày đặc, biết mình không có khả năng ngăn cản. Tính tình của Diệp Phong nàng biết, Gia Cát Minh càng thêm biết. Hiện tại tâm ý của Diệp Phong đã quyết, tuyệt đối không có khả năng quay đầu. Cùng hắn nói năng rườm rà, chẳng bằng tăng thành cho hắn. Cảm ơn. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh cùng với Bùi Yên Nhi, ma khí ở trên người đột nhiên bộc phát đến lớn nhất. Ca ca, dừng lại. Thanh âm thanh thúy như chuông bạc truyền vào trong tai của Diệp Phong. Hắn đột nhiên choáng váng, ma khí trên người đột nhiên suy giảm. Hạ Thi Hàm mang một bộ tố y, chậm rãi đi đến trước mặt của Diệp Phong. Không cần anh đến tầng thứ 9 của tháp Vạn Yêu ở quỷ vực, nhà đầu đã tới đây tìm anh rồi. Nhà đầu, em sao lại thế này? Cả người của Diệp Phong đều ngây ngốc, sững sờ nhìn Hạ Thi Hàm đang chậm rãi đi về phía mình. Gia Cát Minh cũng mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên đứng ở trước mặt của Diệp Phong, đồng thời la bàn trong tay phi tốc xoay tròn, nghiêm nghị quát. Dừng lại! Hạ Thi Hàm không rõ ràng cho lắm, dừng bước lẳng lặng nhìn Gia Cát Minh. Diệp Phong, làm hộ pháp cho ta. Ta lợi dụng thuật tàng chi địa tra nhìn một chút, xem đây có phải là Hạ Thi Hàm chân chính hay không. Diệp Phong mới chợt hiểu ra gật đầu. Sau khi nhìn thấy Hạ Thi Hàm thì quá mức hưng phấn, lại quên có thể là nơi này có ẩn dấu đệ nhất ma nào có thể tạo ra huyễn cảnh. Lá bàn của Gia Cát Minh xoay tròn, càng xoay chuyển thì biểu lộ trên mặt của Gia Cát Minh càng ngưng trọng, cuối cùng đem lá bàn thu hồi. Cô là Hạ Thi Hàm, nhưng cũng không phải là Hạ Thi Hàm. Gia Cát Minh biểu lộ ngưng trọng nói. Diệp Phong cũng trong lúc này mở ra thập phẩm truyền thông, sau khi dò xét qua Hạ Thi Hàm từ trên xuống, vẻ mặt cũng chấn kinh. Lúc này lực lượng của nha đầu cơ hồ thâm bất khả chắc, ngay cả Diệp Phong cũng không nhìn ra chút nào. Loại cảm giác này tựa như là lúc thập phẩm truyền thông tiếp xúc đến thân thể của Hạ Thi Hàm, giống như ở trong Thái Bình Dương nháy mắt lạc lối. Không sai, ta vẫn là cửu thiên huyền nữ Hạ Thi Hàm. Trên mặt của Hạ Thi Hàm nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Gia Cát Minh, hiện tại người có thể tránh ra hay không? Giả Gắt Minh cảm nhận được một cỗ lãnh ý đến tận xương. Câu nói này nhìn qua giống như là thương lượng, lại mang theo ngữ khí không thể nghi ngờ, giống như nếu không tránh ra, nàng liền sẽ giết mình. Giả Cát Minh chậm rãi tránh ra, Diệp Phong cũng sững sờ nhìn Hạ Thi Hàm đang chậm rãi đi tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.